Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Tây Cam Quái Án 1. Tương Tư xuất thân tướng môn, đều có khí khái, bị phong ấn 3.000 năm. Tương Tư lửa giận sớm đã ngập trời. Này một mũi tên mang theo hắn mấy ngàn năm giận cùng hận, Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Tế. Đầu vai, nói, ta làm Tương Tư không cần khách khí, lưu khẩu khí là được, hắn quỷ tướng nhóm, không thể quá ủy khuất, Ngọc Tế nghiêng đầu. Cọ cọ Quỷ Vương, huyền học giới có người quỷ yêu tam giới các có này chủ. Mỗi vị giới chủ đều có nhất định địa vị cùng trách nhiệm. Đổi mới sẽ khiến cho một ít thay đổi, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương không lớn động Mục Thường Sư. Một là bởi vì Mục Thường Sư làm nhân chủ vài thập niên, có phong phú công tác kinh nghiệm, lâm thời thay đổi người có chút phiền phức, nhị là Quỷ Vương suy đoán phong ấn bị động là ngàn năm. Trước, Mục Thường Sư khi đó còn ở trải qua luân hồi, không phải tham dự giả, tam là Ninh Cốc Tuyên còn không có bắt được. Mục Thường Sư có phải hay không tổ chức người, còn không xác định, bởi vì đủ loại, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương mới vẫn luôn không đối Mục Thường Sư động thật cách một mũi tên lúc sau. Tương Tư trở tay đem cánh cung ở phía sau bối, xoay người, dứt khoát nhanh nhẹn mà đối với Ngọc Tế quỳ một gối xuống đất, mà tướng Tương Tư. Tham kiến Vương Hậu, chín vị quỷ tướng ở xa trường vô hướng không thắng. Tự nhiên mà vậy liền mang lên một cổ người chắn giết người. Phật sát khí, này cổ sát, chỉ phục tùng bọn họ vương, hiện tại, thêm một cái vương hậu, Ngọc Tế lập tức đỡ Tương Tư, Mục Thường Sư phục hồi tinh thần lại. Giận, Ngọc Tế, chín quỷ tướng bạo ngược thành tánh, tàn sát huyền học giới đệ tử vô số, bị đạo Ngô Tổ Sư giam giữ, hiện tại phóng hung sắp xuất hiện tới. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngọc Tế không mặn không nhạt, tưởng động phòng hoa trúc miêu ương phụt, Mục Thường Sư sửng sốt. Khí cực, Ngọc Tế, ngươi dung túng thứ 9 quỷ tướng bắn chết nhân giới chi chủ. Là tưởng thiên hạ đại loạn sao? Thiên hạ sẽ không loạn, nhưng ngươi huyền phái giết người đoạt vận, dưỡng thi luyện thi, táng tận thiên lương, khẳng định là muốn loạn, mặt khác, ngươi đã chết sao? Buồn cười. Mục Thường Sư tức giận công tâm, hơn nữa bị Tương Tư một mũi tên bị thương nặng, nhất thời không nhịn xuống, một búng máu phun ra thật xa, miêu ương một cái nhảy đánh nhảy khai. Ai nha, người chăn nuôi chủ, người đây là cho chúng ta diễn luyện cái gì kêu chính tông ngậm máu phun người. Chúng ta biết người hiểu tương đương, Mục Thường Sư khí tạc minh chủ giữa mài kinh hoàng yêu tộc. Không một cái đáng tin cậy. Mục Thường Sư giận cực bị minh chủ mang đi, Quỷ Vương cùng với vốn dĩ liền nghĩ muốn Mục Thường Sư mệnh, mặc cho từ minh chủ đi rồi, Tương Tư ra phong. Ngọc Tế hướng Tây Cam đi, Quỷ Vương hỏi, ta sau khi chết, ai đốc tạo mộ, đem hắn mộ tu thành luyện thi trận, cũng không biết là ai, Tương Tư nghĩ nghĩ, tổ chức ngôn ngữ, ngài băng hà ngày hôm sau, một vị tự xưng họ Ngọc đạo sĩ tìm tới môn. Nói là cho ngài Phật Châu vị kia đạo sĩ sư đệ, hắn nói ngài chết oan chết uổng lệ khí thực trọng. Sẽ ảnh hưởng đời sau phúc phận, nói kiến tạo lăng mộ khi muốn chọn phong thủy bảo địa mới có thể bình phục lệ khí. Do đó chuyển thế đầu thai đến người trong sạch kia lão đạo sĩ nói đạo lý rõ ràng. Eo còn treo ngọc thị ngọc bài, cùng cấp Phật Châu vị kia đạo sĩ giống nhau. Chúng ta khiến cho hắn đốc tạo hoàng lăng, Quỷ Vương. Các ngươi chôn cùng cũng là hắn nói. Tương Tư chớp chớp mắt. Không, không phải, lăng mộ kiến thành sau. Kia lão đạo vẫn luôn cường điệu nói lăng mộ cách cục không thể sửa. Nhưng là hạ táng khi, chúng ta nghĩ chỉ cần không phá hư mộ kết cấu. Thêm vài người hẳn là không có việc gì. Miêu ương nhẫn cười, ngoặc kép. Đều nói chín quỷ tướng tay nhiễm vô tận máu tươi. Hiện tại xem, như thế nào cảm giác có chút ngốc manh. Quỷ Vương vẫy vẫy tay. Nếu không phải các ngươi loạn nhập, các ngươi cũng sẽ không ngoài ý muốn tu thành lệ quỷ. Không cần truy cứu, họ Ngọc đạo sĩ. Không thể truy cứu, Tương Tư gật đầu. Là Quỷ Vương nói không truy cứu. Ngọc Tế lại nhíu mày, nhà hắn một cái tổ tông nói quỷ vương can hệ Ngọc Thị nhất tộc huyết mạch. Truyền thừa, vì quỷ vương tụ hồn, hắn một cái khác tổ tông lại bố luyện thi trận. Tưởng đem quỷ vương luyện thành cương thi, cho nên khi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có hiện tại cái loại này ác độc luyện thi thuật. Sẽ không chính là nhà hắn vị nào tổ tông làm ra tới. Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn bầu trời, bọn họ tổ tông nhóm rốt cuộc náo loạn cái gì? Mấy người không nói lời nào, liền nghe thấy có mấy nữ hài tử đè thấp thanh âm. Ở thảo luận bọn họ, đó là si sao? Một thân hồng y hảo soái, còn có kia đuôi ngựa, phát chất thật tốt quá, không giống tóc giả ai. Tương Tư nháy mắt mặt vô biểu tình, đương nhiên không phải. Cái kia xuyên hắc y phục tiểu thụ chịu, thoạt nhìn hảo đáng yêu hảo nhuyễn manh, giống như xoa bóp mặt a. Miêu Ương trừng mắt ai mẹ nó là thụ, nó rõ ràng là 700 tuổi công. Dựa cửa sổ ngồi vị kia mi thanh mục tú soái ca mới là chân tuyệt sắc. Ngươi nhìn xem kia thân thể, eo thon chân dài, áo sơ mi khấu như vậy cẩn thận nghiêm túc, vừa thấy chính là cấm dục chịu, Ngọc Tế mặt vô biểu tình, quỷ vương nghe được. Đột nhiên cười để sát vào Ngọc Tế, cấm dục chịu, là có ý tứ gì? Ngọc Tế, ngoặc kép, thì thật, hắn một chút không nghĩ cấm dục siêu cấp không nghĩ. Chịu sao, nhà hắn quỷ vương như vậy khí phách. Ân, nhất định là công, Ngọc Tế áo sơ mi khấu thật là chỉnh chỉnh tề tề. Nhưng từ quỷ vương góc độ, một cúi đầu là có thể nhìn đến tinh xảo xương quai xanh. Còn có đường cong duyên dáng cơ bắp đường cong, quỷ vương híp mắt. Eo là rất tế, ân, còn có cơ bụng, Ngọc Tế mặt bắt đầu nhiệt lại tới nữa. Nhà hắn quỷ vương lại liêu hắn, vẫn là làm liêu không ngủ cái loại này. Chờ hắn tập tề chín quỷ tướng, hắn nhất định dùng sức ngủ này chỉ quỷ, ngủ ngủ ngủ, Ngọc Tế tâm tư đều viết ở trên mặt quỷ vương nhìn Ngọc Tế ửng đỏ lỗ tai. Cười, nghe quỷ vương thấp thấp sung sướng tiếng cười, Ngọc Tế rụt rụt lỗ tai, đáy lòng bất đắc dĩ, ai, liêu liêu, nhà hắn quỷ vương vui vẻ liền hảo cùng lắm thì, về sau ngủ trở về ân, đối, ngủ trở về. Vì không miên man suy nghĩ, Ngọc Tế hỏi quỷ vương, chín quỷ tướng vũ khí, đều là cái gì, biết người biết ta, hảo lưu ý, Ngọc Tế nói sang chuyện khác, quỷ vương chuyển biến tốt liền thu, đao, trào, thương, cổ, kiếm, phiến, tiên, côn, Ngọc Tế giật mình, đao, trào, không biết vì cái gì, Ngọc Tế mặc danh nhớ tới hắn đi Miêu Tây làm nhiệm vụ khi... Kia hai cái tiểu yêu trong tay đao thường thường vô ký. Lại làm hắn cảm giác được uy hiếp, quỷ vương gật gật đầu. Ân, không phụ vũ khí kêu bình tà đao. Đó là một phen yêu đao. Cực kỳ thị huyết tương tư. Chúng ta chôn cùng hạ mộ trước. Bát ca thanh đao phong ấn chôn cùng. Bị phong ấn bình tà đao ngăm đen vô kỳ. Ngọc Tế trong lòng vừa động chờ bọn họ từ Tây Cam trở về. Chuyện thứ nhất liền hướng giám sát cục đi, đi xem kia đến rốt cuộc có phải hay không, Miêu Ương chú ý điểm lại ở. Không phụ, quỷ vương, ta thứ 8 Demersiu, Miêu Ương, ngoặc kép, không phải, trọng điểm là người này thân phận sao? Trọng điểm chẳng lẽ không phải không phụ này hai chữ? Không phụ tương tư không phụ thần mã, một chút cũng chưa quỷ tướng nên có hung ác bộ dáng a. Tương tư minh bạch Miêu Ương suy nghĩ cái gì, ta cùng với bát ca đồng thời phong Demersiu, phong. Đem khi, yêu cầu vương ban phong hào, lúc ấy vương đang xem thi văn, vừa vặn nhìn đến, Miêu Ương, định không phụ tương tư ý. Quỷ vương ghé mắt, không thể, Miêu Ương, có thể, dễ nghe, Ngọc Tế, ngoặc kép, nguyện quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý. Kia mặt khác quỷ tướng đâu? Ngọc Tế có bất hảo dự cả mơ siêu Tây Cam quái án trường hợp đầu tiên án kiện là ở 3 ngày trước một. Khu nhà trung học hai gã cao trung sinh sốt cao không lùi bị đưa đến bệnh viện. Ở bệnh viện đãi nửa tháng sau, nháy mắt thành cho tàn. Ở Tây Cam khiến cho sóng to gió lớn, cũng may bệnh viện cao tầng kịp thời trấn an người chết người. nhà, đăng báo chính phủ bộ môn cũng khống chế dư luận đi hướng. Sau lại Lạc Thần Phong cùng Thủy Giao đuổi tới. Cấp lúc ấy sở hữu mục kích người chết tử trạng người bóp méo ký ức. Mới không làm như vậy ly kỳ sự kiện truyền lưu đi ra ngoài. Khiến cho xã hội khủng hoảng, nhưng có một số người. Vẫn là phải biết rằng, Tây Cam, cục cảnh sát mấy cái tiểu cảnh sát tụ ở bên nhau tuyên địa án mạng mới vừa phá lúc này mới mấy. Ngày liền đến phiên chúng ta, không thể hiểu được phát sốt, thiêu nửa tháng đốt thành cho cốt gì đó. Cũng quá tà môn, đúng vậy. Tuyên địa án mạng, còn có lúc sau giết người hoa hoa án kiện. Cái nào đều tà môn không được tuyên địa án mạng cùng giết người hoa hoa sự kiện đều là Ngọc Sư phá. Lần này tới mấy cái thiên sư vẫn là không được việc. Ngọc Sư hẳn là còn sẽ đến. Nghe nói Ngọc Sư thanh tu tuấn nhã chân dài. Đặc biệt soái, Trương Cảnh Hoán phong trần mệt mỏi chạy tới còn không có vào cửa. Liền nghe được trong văn phòng lẩm nhẩm đàm luận. Tức khắc đầu đại, nhân gia Ngọc Sư có lão công, khụ khụ Tây Cam cục cảnh sát cục trưởng thanh khụ. Một tiếng ké vào cùng nhau cảnh sát nhóm bá đứng thẳng thân thể. Động tác nhất trí mà kêu, cục trưởng gật gật đầu, vỗ vỗ Trương Cảnh Hoán bả vai nói, vị này chính là điều tạm lại đây đế đô cảnh đội Trương đội trưởng. Đối ly kỳ án kiện phá án rất có kinh nghiệm mơ siêu, cảnh sát nhóm sôi nổi xem Trương Cảnh Hoán, nghe. Nói trước vài lần án kiện đều là đế đô hình trinh đại đội đội trưởng Trương Cảnh Hoán mang đội phối. Hợp Ngọc Sư xử lý, kia vị này cảnh sát cùng Ngọc Sư nhất định rất quen thuộc cục trường. Hiện tại bắt đầu, Tây Cam đặc thù án kiện xử lý tiểu tổ thành lập. Trương Cảnh Hoán vì tổ trưởng phá án trong lúc. Các ngươi toàn bộ nghe theo Trương tổ trưởng mệnh lệnh, cảnh sát nhóm. Là, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, hắn kỳ thật một chút không nghĩ tiếp, Ngọc Tế tới Tây Cam khi là buổi sáng khoảng 7 giờ, xuống máy. Bay, Ngọc Tế liền nhận được Trương Cảnh Hoán điện thoại, Trương Cảnh Hoán. Ngọc Sư, Tây Cam mệnh quái án ngươi nghe nói sao? Hắn phổ phổ thông thông một nhân loại, trừ bỏ sẽ chơi thương sẽ cách đấu. Không khác ưu điểm, nhưng này đó ưu điểm ở quỷ quái trước mặt, kia thật là không đủ xem. Muốn phá án, còn phải xin giúp đỡ chuyên nghiệp nhân sĩ, Ngọc Tế. Người tiếp Tây Cam án tử, Trương Cảnh Hoán đau đầu đỡ chán, là, bị bắt tới phá án, miêu ương vô ngữ. Trương Cảnh Hoán một cái phổ phổ thông thông nhân loại, nhiều lần đều tới huyền học giới quần thể nhiệm vụ tới trộn lẫn. Còn nhiều lần có thể sống đến phá án, cũng là tuyệt. Ngọc Tế đối Trương Cảnh Hoán nói, ta muốn đi bệnh viện, người đi Tây Cam thị bệnh viện chờ ta. Trường hợp đầu tiên án kiện phát sinh sau, sở hữu mạc danh sốt cao không lùi người đều bị trọng điểm chú ý. Tập trung đưa đến Tây Cam bệnh viện, một ít yêu cầu chuyển viện người cũng bị tương ứng bộ môn toàn bộ hành trình chú ý, Ngọc Tế mang. Theo tương tư cùng miêu ương thẳng đến Tây Cam bệnh viện, buổi sáng 7 giờ nhiều. Đúng là đi làm thời gian, dọc theo đường đi người đến người đi. Ngọc Tế đoàn người bị chịu chú ý, đặc biệt là một thân màu đỏ kính trang trường đuôi ngựa tương. Tương tư nhìn miêu ương cùng Ngọc Tế thoải mái thanh tân tóc ngắn. Lại nhìn xem chung quanh tóc dài phiêu phiêu các muội tử. Sờ sờ chính mình tóc dài. Nghĩ muốn hay không cũng cắt cái tóc ngắn, quẹo vào nào đó góc. Quỷ vương tay áo vung lên, cấp tương tư ném cái thủ thuật che mắt, người ngoài trong mắt tương tư thành một thân màu đỏ hiện đại trang mỹ thiếu niên, miêu ương tấm tắc. Tán thưởng, không mệt là quỷ vương, này thủ thuật che mắt ta đều nhìn không ra tới, Ngọc Tế. Ngoặc kép, chỉ có hắn cảm thấy, tương tư càng đáng chú ý sao? Hết chương.